Nữ phụ không lẫn vào. Chương 308. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị Hàn Húc cự tuyệt, Lâm Đảm cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, đổi làm là nàng, nàng cũng sẽ không đem một cái mục đích không rõ người mang đi cùng bạn tốt cha mẹ gặp mặt. Huống hồ nàng cũng không chuẩn bị đem chính mình cùng Má Giao sâu xa nói ra. Hiện tại nói cái này còn cần thiết sao? Làm Má Giao biết được chính mình giúp đỡ nữ hài cùng nhi tử thành nam nữ bằng hữu, nhưng nhi tử lại quay đầu cùng khác nữ hài tuẫn tình, nàng sẽ nghĩ như thế nào? Những việc này chỉ biết đồ tăng nàng tâm lý gánh nặng, không có bất luận cái gì một chút tích cực tác dụng. Vì vậy, Lâm Đảm dứt khoát cái gì đều không đề cập tới, chỉ là bất đắc dĩ mà nhìn Hàn Húc liếc mắt một cái, xoay người rời đi. Hàn Húc đứng ở tại chỗ nhìn chăm chú nàng bóng dáng, trong mắt tràn đầy hoang mang. Bạn trai đã chết, nàng không bi thương, cũng không phẫn nộ, lại chỉ quan tâm tiết gì, hắn hiện tại hoàn toàn nháo không rõ nàng suy nghĩ cái gì. Đi trở về chung cư trên đường, Lâm Đảm cấp Má Giao đã phát mấy cái thực tầm thường thăm hỏi tin nhắn. Má Giao hàng năm ở tại viện điều dưỡng, sinh hoạt thực buồn tẻ, cho nên hồi tin nhắn tốc độ phi thường mau. Nàng rất vui với bồi cái này tiểu cô nương tán gẫu một chút trong cuộc đời các loại tiểu thú sự, tiểu buồn rầu cùng tiểu hoang mang. Hai người có đôi khi có thể liên tục liêu vài tiếng đồng hồ, tuy rằng chưa bao giờ đã gặp mặt, cảm tình lại có thể so với thân mẫu nữ. Nhưng hiện tại, luôn là dây về tin tức Má Giao lại trước sau không có phản ứng, Lâm Đảm nhìn màn hình di động, mày càng nhăn càng chặt. Nàng thử gọi Má Giao số điện thoại, kia đầu lại biểu hiện tắt máy, loại tình huống này thật sự là hiếm thấy. Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện? Lâm Đảm biểu tình ngưng trọng mà nghĩ đến, theo sau liền đem nguyên chủ cùng Má Giao lịch sử trò chuyện điều ra tới, chục điều hướng lên trên phiên. Nếu Hàn Húc không muốn nói cho nàng viện điều dưỡng đích xác thiết địa chỉ, kia nàng chính mình đi tìm. Đầu tiên nàng có thể xác định, Má Giao đang ở thành phố B, bởi vì nàng nói qua, trượng phu cùng nhi tử đi thăm nàng phi thường phương tiện, lái xe chỉ cần một giờ liền đến. Nàng lập tức lấy ra một chương thành phố B bản đồ, lấy ra vì tâm, dùng hồng bút đem 100 cây trong vòng địa vực vòng ra tới. Tiếp theo, ra thực giàu có. Vì Má Giao an bài viện điều dưỡng nhất định là cao cấp viện điều dưỡng, cho nên cái này khu vực nội cấp thấp viện điều dưỡng đều có thể đi rớt, dư lại mới là mục tiêu. Viện điều dưỡng cũng không phải thường thấy lợi nhuận cơ cấu, một cái khu vực nội có 8-9 gia đã tính nhiều, Lâm Đảm một bên xem bản đồ một bên ở Baidu thượng điều tra mỗi một nhà viện điều dưỡng tư liệu, đem thu phí sang quý sản phẩm nhất nhất đánh cắn câu. Cuối cùng, Má Giao đã từng nói qua, nàng cơm nước xong thích đi hồ nhân tạo phụ cận đi một vòng, hoặc là đến sau núi nhìn xem phong cảnh. Có hồ có sơn, như vậy viện điều dưỡng càng thưa thớt, Lâm Đảm nhìn chằm chằm trên bản đồ một cái điểm nhỏ, chậm rãi dùng hồng nét bút một vòng tròn, nỉ non nói. Tìm được rồi. Hôm sau, nàng 6 giờ đồng hồ rời giường rửa mặt, 7 giờ bước lên tàu điện ngầm, 7 giờ rưỡi đổi xe ô tô thượng cao tốc. 8 giờ rưỡi đến một tòa đứng sừng sững ở non xanh nước biếc trung viện điều dưỡng. Nàng dung mạo mỹ lệ, khí chất yêu nhã, lời nói cũng phi thường ôn hòa có lễ, dễ dàng liền từ trước đài nơi đó biết được Tiết Giao phòng hào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà đương nàng bước ra thang máy, đi vào đỉnh tầng khi, lại thấy Hàn Húc đứng ở hành lang cuối, đầy mặt đều là nản lòng cùng mỏi mệt. Hắn luôn là xử lý đến không chút cầu thả, đầu tóc hiện giờ có vẻ thực hỗn độn, bối chống vách tường, chính một bàn tay cắm túi một bàn tay kẹp một cây thuốc lá, mục vô tiêu cự mà nhìn phía trước. Nơi này hẳn là cấm yên, cho nên hắn vẫn chưa bật lửa, chỉ là mượn từ cái này động tác tới giảm bớt nội tâm lo âu. Hàn Húc, Lâm Đảm chậm rãi đi đến hắn bên người. Lâm Đảm, sao ngươi lại tới đây? Hàn Húc ngây ngần cả người, Lâm Đảm vẫn chưa trả lời. Chỉ là xoay người nhìn về phía đối diện một phòng. Phòng môn nửa sườn, một người dung mạo tú lệ trung niên nữ nhân hai mắt nhắm nghiền mà nằm ở trên giường. Trên người liên tiếp rất nhiều máy trị liệu, mu bàn tay còn chát điếu châm. Một người đầu tóc hoa râm trung niên nam nhân đè thấp âm lượng chất vấn bác sĩ. Ta không phải cho các ngươi đừng đem sự tình nói cho nàng sao? Vì cái gì nàng sẽ chịu kích thích? Bác sĩ thực bất đắc dĩ, chúng ta đã tận lực gạt nàng. Còn không có thu di động của nàng, nhưng là nàng nói nàng giúp đỡ cái kia tiểu cô nương vài thiên chưa cho nàng phát tin tức, nàng không yên tâm, muốn mượn một cái di động cấp tiểu cô nương gọi điện thoại. cách vách từ phu nhân không tưởng nhiều như vậy, liền đem điện thoại mượn cho nàng. Kết quả trên màn hình vừa lúc ở đầy đưa quý công tử tự sát thân vong tin tức, nàng vừa thấy liền ngất xỉu. Uông tiên sinh, đây là chúng ta thất trách, thật sự là thực xin lỗi. Uông Triệu Khôn hốc mắt đỏ bừng mà nhìn trên giường bệnh thê tử, thật là liền khóc cũng khóc không ra. Hắn không rõ sự tình như thế nào sẽ biến thành như vậy, phảng phất trong một đêm thiên liền sụp. Lâm Đạm trái tim một trận nắm đau, nàng không nghĩ tới Tiết Di phát bệnh cùng chính mình cũng có quan hệ. Nếu không phải nàng không có thể kịp thời thấy cái kia chuyển khoản tin tức cũng ban cho hồi phục, Tiết Di liền sẽ không biết được tin dữ. Chỉ cần gạt nàng, nói Uông Tuấn xuất ngoại đi, thân thể của nàng sẽ không gặp như vậy tàn phá. Lâm Đạm cầm lòng không đậu về phía trước đi rồi vài bước, Hàn Húc vội vàng đi kéo nàng, sợ nàng thêm phiền. Uông Triệu Khôn cũng đã chú ý tới vị này người xa lạ đã đến. Xin hỏi ngươi là, hắn cố nén bi thương hỏi, nàng là bằng hữu của ta là Hàn học trưởng bằng hữu. Hai người không có cho nhau thương lượng, lại đồng thời nói ra những lời này. Hàn Húc kinh ngạc mà nhìn Lâm Đạm liếc mắt một cái, hoàn toàn không dự đoán được nàng thế nhưng chỉ tự không đề cập tới chính mình thân phận. Nàng có lý do hận Uông Tuấn, cũng có lý do cho chính mình thảo cái công đạo. Chỉ cần nàng nói một câu, ta mới là Uông Tuấn chính quy bạn gái, Uông gia nhất định sẽ loạn thượng thêm phiền. Thậm chí, nàng còn có thể đi truyền thông trước mặt tin nóng, làm Uông Tuấn bị chết không sạch sẽ. Một cái bị thật sâu thương tổn cũng phản bội nữ nhân làm ra bất luận cái gì điên cuồng sự đều là về tình cảm có thể tha thứ. Nhưng nàng cái gì cũng chưa nói, thế nhưng thật sự chỉ là tới thăm Tiết Di, cái này làm cho Hàn Húc lâm vào mê hoặc. Hắn càng ngày càng thấy không rõ Lâm Đạm. Lâm Đạm khom người nói, Uông Thúc Thúc ngài hảo, Uông Tuấn học trường ngày thường đối ta thực chiếu cố, cho nên ta nghĩ đến nhìn một cái Tiết Di. Nàng làm sao vậy, có phải hay không sinh bệnh? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng một bên nói chuyện vừa đi đến trước giường, tự nhiên mà vậy mà nắm lấy Tiết Dao một bàn tay. Mỏng manh mạch tượng lệnh nàng trái tim hung hăng nhảy dựng. Trước đó, nàng trước nay không nghĩ tới Tiết Di thân thể đã muốn không xong đến nước này, nếu lại chịu vài lần kích thích, nàng có thể hay không mở to mắt đều là không biết bao nhiêu. Lâm Đạm theo bản năng mà ở trong đầu tìm tòi trị liệu loại này bẩm sinh tính bệnh tim biện pháp, lại bị ai phát hiện, mặc dù nàng có tương ứng phương thuốc thượng mấy vị dược ở thế giới này cũng đã tuyệt tích. Hy vọng liền ở trước mắt, lại là hư ảo, căn bản không có biện pháp bắt lấy. Quảng cáo. Buông ra Tiết Dao tay khi, Lâm Đạm đầu ngón tay đều là lạnh, hốc mắt cũng nhịn không được hơi hơi đỏ lên. Hàn Húc gắt gao nhìn chằm chằm nàng mặt, lại kinh ngạc phát hiện nàng đau thương không phải làm bộ, nàng rõ ràng mà vì Tiết Di bệnh nặng cảm thấy khổ sở, đây là vì cái gì? Uông Triệu Khôn lại không tưởng nhiều như vậy, chân thành mà cảm tạ hai người quan tâm. Thê tử bệnh nặng, nhi tử sinh tử chưa biết, công ty nguy ngập nguy cơ. Hắn thật sự không có tinh lực chiêu đãi khách nhân, nói chuyện phiếm thời điểm lời mở đầu không đáp sau ngữ, khi thì lại đỏ hốc mắt, có vẻ phi thường tiều tụy. Lâm Đạm cùng Hàn Húc phi thường thông cảm hắn, lược ngồi vài phút liền đứng lên cáo từ. Uông Triệu Khôn thật ngượng ngùng, tự mình đem hai người đưa đến bãi đỗ xe, sau đó đứng ở cửa thang máy, hai mắt mờ mịt mà nhìn phương xa, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Lâm lên xe khi... Vài tên nhân viên y tế từ hai người bên cạnh đi qua, chỉ vào Uông Triệu Khôn nhỏ giọng nghị luận. Xem, đó chính là Thụy Phong đồ điện lão tổng, con của hắn tự sát, lão bà vừa rồi bị kích thích thiếu chút nữa chết, công ty cũng phá sản. Thảm như vậy à, còn có thảm hại hơn, nghe nói hắn toàn bộ tài sản đều bị ngân hàng đông lại, căn bản giao không ra nằm viện phí. Viện trưởng khuyên hắn đem lão bà tiếp trở về, đừng ở chỗ này nhi đãi. Nàng lão bà là tầng cao nhất VIP hộ gia đình đi. Một tháng nằm viện phí là 28 vạn, còn không có tính thượng chữa bệnh phí dụng, người bình thường đích xác không đủ sức. Nhưng là không ở chúng ta nơi này đãi, nàng lão bà còn có thể đi chỗ nào? Nàng lão bà bệnh giống như rất nghiêm trọng, bác sĩ nói ngủ ngủ đều có khả năng ngủ chết qua đi. Cho nên buổi tối ngủ thời điểm đều đến hợp với trái tim kiểm tra đo lường nghi. Còn phải có nhân viên y tế thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm số liệu. Nhà bọn họ khẳng định không có chúng ta viện như vậy hoàn thiện chữa bệnh điều kiện, đối người bệnh tới nói là rất nguy hiểm đi. Nguy hiểm có biện pháp nào, chúng ta viện điều dưỡng lại không phải từ thiện cơ cấu. Mấy người đi xa, Lâm Đạm lại còn nhìn bọn hắn chằm chằm bóng dáng, ánh mắt minh minh diệt diệt, mấy độ biến ảo. Hàn Húc thật sâu nhìn Uông Thúc liếc mắt một cái, lúc này mới phát động động cơ đem xe khai đi rồi. Hai người một đường không nói chuyện, tới rồi cửa trường liền đường ai nấy đi. Lâm Đạm về đến nhà liền đem thuê nhà hợp đồng lấy ra tới, phát hiện chủ nhà chế định điều ước phi thường rộng thùng thình. Nàng nếu tưởng lui phòng tùy thời đều có thể, còn có thể lấy về dư thừa tiền thuê cùng tiền thế chấp, tủ quần áo trang sức, trang phục cùng bao bao cũng có thể bán không ít tiền, linh tinh vụn vặt thêm lên, mấy chục vạn hẳn là có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng không có nghĩ nhiều, lập tức liền gọi chủ nhà điện thoại, lại biết được một cái lệnh nàng khiếp sợ tin tức. Nguyên lai này bộ chung cư không phải thuê, mà là Uông Tuấn cấp nguyên chủ mua, toàn ngạch trả tiền, phòng vốn cũng viết nguyên chủ tên, sợ nguyên chủ có gánh nặng, cho nên vẫn luôn gạt. Nói cách khác, nguyên chủ còn không có tốt nghiệp cũng đã có được một bộ giá trị cao tới 500 nhiều vạn bất động sản. Lâm Đạm đối Uông Tuấn không cấm có chút đổi mới, nguyên lai hắn không phải hoa tâm lạm tình, hoàn toàn tương phản, hắn đối đãi mỗi một đoạn cảm tình thái độ đều là chân thành tha thiết, cho nên mới có thể không oán không hối hận mà trả giá. Nhưng mà, chính như hắn gửi ở cất chứa trong phòng những cái đó món đồ chơi giống nhau, hắn sẽ không ngừng mà yêu một cái tân đồ vật, chờ nhiệt tình làm lạnh sau liền thích đáng cất chứa, ngược lại đi ái một cái khác đồ vật. Hắn tâm băn khoăn như biển rộng giống nhau bác ái. Lâm Đạm nhìn này bộ xa hoa chung cư lắc đầu cười khổ, sau đó mới ý thức được bất động sản chứng cũng không ở chính mình trong tay. Nàng chỉ thoáng tưởng tượng liền đoán được Uông Tuấn mạch não, ngay sau đó cấp 606 phòng ngủ đánh một chiếc điện thoại. Uy, xin hỏi Hàn Húc ở sao? Hàn ca không ở, đối diện người không kiên nhẫn mà nói. Người đánh hắn di động đi, ta không có hắn số di động, ta là Lâm Đạm. Phiền toái ngươi hiện tại cho hắn đánh một chiếc điện thoại, nói cho hắn ta có việc gấp tìm hắn, làm hắn cho ta trả lời điện thoại hảo sao? Ta dãy số là 139XXXXXXX. Biết được điện thoại là Lâm Đạm đánh, đối diện người trầm mặc một hồi lâu mới nói. Ngươi chờ, 10 phút sau, Lâm Đạm nhận được Hàn Húc điện thoại, hắn há mồm liền hỏi. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Lâm Đạm đi thẳng vào vấn đề nói. Uông Tuấn có phải hay không đem ta bất động sản chứng đặt ở ngươi nơi đó? Có thể phiền toái ngươi giúp ta đưa lại đây sao? Ngươi muốn làm gì? Hàn Húc trầm thấp tiếng nói rõ ràng mang lên chất vấn ý vị. Ta muốn đem phòng ở bán đi. Lâm Đạm không chút nào giấu giếm. Hàn Húc thật lâu không nói chuyện, lại mở miệng khi ngữ khí phi thường lạnh lẽo. Ta trong chốc lát đem bất động sản chứng đưa lại đây. Cách chương.